Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, phần 28, không hổ là mười trung giang cầm. Như vậy một tiếng giống nhất hô bá ứng, mỗi người cầm trong tay đao côn, mặt lộ vẻ hung tướng, mỏng cẩn lễ vừa rồi còn khí thế kiêu ngạo, lúc này hắn ý thức được. Nơi này thật sự không phải ra vẻ ta đây địa phương. Nhưng là hắn ở Bắc Kinh tác oai tác phúc quán. Lúc này bị người vây quanh. Cũng muốn việc chết cái mỏ vẫn còn cứng một chuyến. Lão ca, người này đàn bằng hữu. Ta thấy thế nào mỗi người đều như là lưu manh. Bọn họ không phải bằng hữu của ta. Bạc Cẩn Đình khách khí nói. Bọn họ đều là học sinh. Nghe không quen ngươi nói chúng ta trường học nữ sinh lớn lên xấu thôi, đúng vậy. Ngươi tính cổng hành nào a? Cho rằng khai cái siêu xe ghê gớm. Các nữ sinh sôi nổi hưởng ứng lời này. Chính là, ngươi trường đôi mắt sao? Chúng ta trường học mỹ nữ nhiều đi. Nơi nào tới lăn chạy đi đâu? Tiểu tâm tiểu gia ta tấu đến ngươi tìm không thấy bắc. Đây là các nam sinh mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cộng ngự ngoại địch, mỏng cẩn lễ rốt cuộc lui về phía sau vài bước. Thiếu niên ánh mắt âm âm mà đảo qua đệ thập trung học đại môn. Bỗng nhiên cười nói, xem ra ta tới không phải thời điểm, thiên muốn trời mưa, nương phải gả người, ca ca ngươi muốn cùng này đó bại hoại quậy với nhau. Ai cũng ngăn không được ai. Lão ca, ngươi nói có phải hay không? Nói xong hắn liền thối lui đến bên cạnh xe. Tiếp đón thủ trưởng cơ. Đi thôi. Mỏng cẩn lễ cuối cùng nghênh ngang mà đi. Kết thúc trận này mười chung cửa trò khôi hài. Không ít nữ hài đều tiến lên đây ân ủi Bạc Cẩn Đình. Ngươi không sao chứ? Vừa rồi người kia không thương đến ngươi đi. Muốn hay không chúng ta đem lão sư hô qua tới. Bạc Cẩn Đình thực bình tĩnh, không có việc gì. Nhưng hắn minh bạch, lấy đệ đệ có thù tất báo tính cách, chỉ sợ chuyện này còn không có xong. Từ sư phó, ngài là dân bản xứ, ngài nói cho ta nghe một chút đi, vừa rồi những người đó là chuyện như thế nào. Trên xe, mỏng cẩn lễ khôi phục đại thiếu gia cái giá. Vừa rồi mười chung một đám giáo bá ra tới căng bãi, cho hắn để lại thập phần khắc sâu ấn tượng. Từ sư phó là mỏng cẩn lễ tài xế già, nghe hắn hỏi như vậy liền phun tào nói, hải, mười chung kia bọn lưu manh chính là hình dáng này. Bọn họ ngày thường liền cùng cách bách thể giáo không đối phó, ba ngày hai đầu đánh nhau, gặp được thí đại điểm sự liền ở cổng trường khẩu đổ người. Ta cháu trai trước tuần còn bị bọn họ đánh quá lý. Giống mười chung như vậy kém trường học, cái gì đều thiếu, chính là không thiếu xã hội lưu manh đoàn thể. Nghe đến đó, mỏng cẩn lễ nhưng thật ra có chút hâm mộ đi lên. Hắn ở Bắc Kinh liền tìm không đến giáo bá cảm giác. Trở lại quê quán tới, quả nhiên vẫn là nơi này người hợp khẩu vị. Hắn điểm ra 5 vạn đồng tiền. Từ sư phó, ngài giúp ta làm chuyện này. Ai u, đại thiếu gia ngài cứ việc nói. Này tiền liền thôi bỏ đi. Này tiền không phải cho ngươi. Mỏng cẩn lễ lộ ra hùng hài tử mỉm cười. Hắn rốt cuộc tuổi còn nhỏ, tìm việc thủ đoạn cũng không ít. Ngươi không phải nói, ngươi cháu trai bị bọn họ đánh sao? Kia hảo, khiến cho ngươi cháu trai cầm này số tiền, đi tìm mấy cái lợi hại mặt hàng, giáo huấn một chút mười chung đám kia tạp chủng, dám để cho hắn mỏng cẩn lễ mỏng đại thiếu gia mất mặt mũi. Này nhóm người là muốn trả giá đại giới. Sao sao sao về nhà trên đường, sợ sắt còn có là lòng còn sợ hãi. Nàng không nghĩ tới huynh đệ chi gian mâu thuẫn sớm như vậy liền bại lộ. khó trách đời trước thời điểm mỏng cẩn lễ sẽ đau hạ sát thủ. Mười mấy năm oán hận chất chứa xuống dưới, chỉ sợ cuối cùng chính là như vậy, cái không chết không ngừng cục diện. Làm khó, Bạc Cẩn Đình đau khổ chống đỡ như vậy nhiều năm mà ni nàng có chút buồn bực nói. Đáng tiếc ta không giúp được ngươi cái gì. Ngươi nói, mỏng cẩn lễ có thể hay không chuyện này không để yên. Ngươi đừng lo lắng, hiện tại mỏng cẩn lễ chỉ là cái 14 tuổi hài tử mà thôi. Hắn hôm nay lại đây, hơn phân nửa là bực ta ở tiệc mừng thọ đoạt hắn uy phong. Cho ta cái da oai phủ đầu mà thôi. Ngày mai, hắn cũng muốn Hồi giáo đi học đi. Bạc Cẩn Đình như vậy ân ủi nàng. Sở Sắt gật gật đầu. Bất quá, hôm nay cái kia trường hợp cũng thật đại. Mấy trăm cái học sinh đều chạy tới cho ngươi trợ uy. Ngươi mặt mũi cũng không nhỏ à. Bọn họ không phải vì ta trợ uy. Bạc Cẩn Đình cười nói. Bọn họ chỉ là bảo hộ chính mình mặt mũi mà thôi. Dừng một chút, hắn hỏi, đúng rồi, ngươi quê quán sự tình thế nào? Ngoặc kép, Thượng Chu, bọn họ chế định hào kế hoạch, làm Trương Nhị Thúc mê hoặc Trương Tiểu Bân đi sở Nhàn Lâm quê quán. Đó là cái kêu trời tiên không linh, kêu mà không ứng hẻo lánh hương trấn. Sở Sắt kiềm chế hạ phấn khởi tim đập. Hôm nay tin tức liền sẽ truyền quay lại đi. Kế tiếp, chúng ta lại có trò hay nhìn. Sở Nhàn Lâm đã ngã xuống tới, nhưng là Trương Thục Cầm cùng Trương Gia còn không có ngã xuống tới. Sở Gia gia tộc căn cơ còn ở. Kế tiếp, bọn họ muốn châm ngòi hai cái gia tộc chi gian chiến đấu. Vì Sở Nhàn Lâm này 8.000 vạn gia sản, Sở gia cùng Trương gia có thể không chết không ngừng. Điểu vì thực vong, người chết vì tiền. Chỉ là nghĩ đến Bạc Cẩn Đình này đi bước một kế hoạch lôi đình thủ đoạn, Sở Sắt đều cảm thấy không chết mà run. Đừng nhìn Bạc Cẩn Đình mặt ngoài ôn tồn lễ độ, kỳ thật hắn chính là cái rõ đầu rõ đuôi quyền mưu gia. Rốt cuộc đời trước cùng gia tộc đấu 20 năm, các loại âm dương mưu thủ đoạn đều thập phần đanh đá chua ngoa. Chọc hắn, nàng đời này cũng coi như là tài. Sao về phương diện khác, Sở gia quê quán, Sở Nhàn Lâm bị Trương Thục Cầm cử báo, bị bắt vào tù, tin tức rốt cuộc truyền tới. Sở gia quê quán ở xa xôi, ở nông thôn, trừ bỏ Sở Nhàn Lâm cha mẹ bên ngoài, còn có hai cái thúc thúc, hai cái thẩm thẩm ở. Bọn họ một đại bang tử người đều là dựa vào Sở Nhàn Lâm quá thượng thổ tài chủ sinh hoạt. Còn có một ít Sở gia tôn bối bị Sở Nhàn Lâm đề bạt, hiện giờ cũng ở tỉnh thành hỗn hô mưa gọi gió. Địa phương trấn trưởng, hương trường đều đối Sở gia người lễ ngộ có thêm mon sơ. Hiện giờ bọn họ chỗ dựa, cây dụng tiền đổ. Sở Nhàn Lâm phụ thân Sở lão hắn vừa nghe, trực tiếp khí ngất đi rồi. Chờ hắn từ từ tỉnh dậy lại đây về sau, trong miệng không ngừng nhắc mãi, gia môn bất hạnh a. Trương Thục Cầm cái này tao hồ ly tinh, Trương Thục Cầm cái này hỗn trướng đồ vật, vô luận như thế nào mắng đều không đủ hả giận. Lão gia tử dứt khoát làm người đem Trương Tiểu Bân thỉnh tới. Trương Tiểu Bân là một vòng tiến đến cái này ở nông thôn. Hắn vốn là không muốn tới, nhưng là Trương Nhị Thúc nói hắn bắt cóc hai đứa nhỏ, hiện tại rất nguy hiểm, chỉ có trở về Sở gia trốn một trốn rồi. Ngươi chẳng lẽ không biết Sở Nhàn Lâm lợi hại? Chờ hắn biết ngươi bắt cóc hắn hài tử, còn không sống lột da của ngươi. Chạy nhanh mang theo hai đứa nhỏ đi Sở Nhàn Lâm quê quán đi. Liền nói chính mình là một mảnh hảo tâm, làm Sở gia người hỗ trợ nói điểm lời nói, Sở Nhàn Lâm cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Sở gia lão gia tử khẳng định cũng có tiền. Ngươi liền quản hắn mượn mấy cái tiền trả nợ là được. Ngoặc kép, liền như vậy bị lừa dối lại đây. Danh nghĩa là mang theo hai cái cháu ngoại trai trở về nhìn xem ông thông gia. Sở lão gia tử còn man cao hứng. Tuy rằng cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái phản ứng có điểm kỳ quái, nhưng hai đứa nhỏ cũng nói không nên lời. Ta không nghĩ về quê xem ra ra loại này lời nói. Cho nên Trương Tiểu Bân bắt cóc chuyện này cư nhiên không bị người nhìn ra tới. Sở lão gia tử khiến cho bọn họ ở nhà trụ hạ. Hôm nay Trương Tiểu Bân đang định cùng sở lão gia tử vay tiền đâu, sở gia người liền đem hắn hô qua đi, nói là lão thái gia muốn báo đáp các ngươi Trương gia, muốn báo đáp Trương gia cùng sở gia quan hệ thông gia quan hệ sao. Trương Tiểu Bân tràn đầy hưng phấn, cảm thấy chính mình này một chuyến thật là tới đúng rồi. Sở lão gia tử một cao hứng, nói không chừng liền cấp chính mình cái này thông gia trên dưới 100 vạn bao lì xì. Nhưng không nghĩ tới, mới vừa vào sở gia đại môn, Trương Tiểu Bân đã bị sở nhàn lâm hai cái thúc thúc cấp đè lại. Cho ta đánh chết hắn cái này Trương gia nghiệp chướng. Sở lão gia tử nổi giận gầm lên một tiếng, côn bổng tề hạ, thậm chí sở nhàn lâm mẫu thân, một cái 70 hơn tuổi lão thái thái, đều phát qua đi muốn cho Trương Tiểu Bân vì nhi tử đền mạng. Trương Thục Cầm làm hại sở nhàn lâm ngồi xổm đại lao. Hiện tại sở gia trên dưới hận không thể đem Trương Tiểu Bân trực tiếp đánh chết ở nhà mình cửa. Hiện tại, bọn họ đem đối Trương Thục Cầm phẫn hận, toàn bộ phát tiết ở Trương Tiểu Bân trên người. Liền như vậy đánh suốt một cái buổi chiều. Tới rồi buổi tối, Trương Tiểu Bân liền chặt đứt khí. Cách nhật, nhận được đệ đệ bị đánh chết báo cáo thời điểm, còn đắm chìm ở cử báo trượng phu vui sướng chung Trương Thục Cầm lập tức liền ngây ra như phỗng. Ngay sau đó, nàng lại nhận được một chiếc điện thoại. Sở Lôi, Sở Sướng hai đứa nhỏ rơi xuống không rõ. Nghe nói là sở gia nhân vi bắt được sở nhàn lâm gia sản đầu to, cho nên chạy nhanh đem hai đứa nhỏ khấu lưu ở bên người, làm về sau cùng Trương gia tranh gia sản con tin. Trương Thục Cầm chỉ cảm thấy một trận tê tâm liệt phế, không hề ngoại lệ mà ngất đi. Chương 30 lôi cao canh hai phương xa sở gia cùng Trương gia tinh phong huyết vũ. Cũng không có ảnh hưởng đến sở sát sinh hoạt. Nàng vốn dĩ chính là hai nhà bên cạnh nhân vật. Sở gia gia gia nãi nãi cũng không đau không yêu. Trương gia càng là coi nàng vì cái đinh trong mắt. Cho nên, đương sự tình tìm tới môn tới thời điểm, cũng không ai nghĩ tới sở nhàn lâm còn có cái đại nữ nhi. Có được sở gia tài sản quyền kế thừa. Dựa theo Bạc Cẩn Đình kế hoạch, cuối cùng kế thừa này một bút tài sản người, nói không chừng chính là nàng. Đương nhiên, hiện tại bọn họ chỉ cần bàng quan là đủ rồi. Trương Tiểu Bân vừa chết, Trương gia cùng sở gia liền hoàn toàn quyết liệt. Trương Thục Cầm hiện giờ vội vàng đem sở gia cả nhà cáo thượng tòa án, mà sở gia còn ở liên hệ làm quan thân thích các bằng hữu, tuyên bố muốn cho Trương gia tuyệt hậu. Trận này trò hay, nhìn dáng vẻ có thể xem toàn bộ mùa đông. Này không, thời tiết dần dần tiến vào rét đậm. 10 trung trường học hạ, treo lên một tầng thật dày khắc băng. Hôm nay buổi sáng thời điểm, bên ngoài hạ điểm điểm tiểu tuyết. Sở sắt nắm thật chặt trên cổ khăn quàng cổ, ha một hơi, thời gian quá đến thật mau. Nàng sắp muốn nghênh đón 16 tuổi. Tan học thời điểm, không ít học sinh đều chạy ra ngoài chơi tuyết. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại, Lý Kiến Dương bọn họ ở ném tuyết. Mỗi người đều đem trận này tuyết coi như thả lỏng nhạc viên. Nhưng nàng biết trận này tuyết cũng không đơn giản. Nhìn xem bên người Bạc Cẩn Đình gần nhất ở đầu tư cái gì cổ phiếu sẽ biết. Năm nay đầu năm sẽ có một hồi cả nước trong phạm vi tuyết tai. Bạc Cẩn Đình xem nàng đầu nhỏ nhích lại gần, liền cho nàng giải thích nói: sang năm sẽ có một đám tuyết tai khái niệm cổ đại trướng. Tuyết tai khái niệm cổ có ý tứ gì? Chính là bởi vì lần này tuyết tai mấy cái tiền lời sản nghiệp, nói ví dụ từ luồng không khí lạnh đối cây nông nghiệp ảnh hưởng phương diện tới xem, mấy cái chăn nuôi nghiệp cùng cây mía nghiệp cổ phiếu muốn đại trướng, ta liền đầu tư ý sinh cổ phần Hoa Anh nông nghiệp, còn có nông nghiệp cổ Trung Long Bình Cao Khoa, tới rồi năm chung lại bán tháo đi ra ngoài, lợi nhuận muốn đạt tới 5 cái điểm bách phân. Sở Sắt nghe hiểu, nói tóm lại, Bạc Cẩn Đình, ngươi đây là ở phát quốc nạn tài a? Năm nay tuyết tai thập phần lợi hại, nghe nói là trăm năm một ngộ, tê liệt phương Bắc mười mấy thành, nông sản phẩm phụ thị trường chứng khoán đích xác đại trướng. Bạc Cẩn Đình lại là giọng giạc, không phát quốc nạn tài, ta như thế nào có tiền cưới vợ? Đi ngươi, cưới ta cũng không cần như vậy đi. Mới vừa nói xong, Sở Sắt liền ý thức được bị lừa, không khỏi phân trần giơ lên trong tay giải bào thư. Ta không phải cái kia ý tứ. Ta không phải nói ta là ngươi tức phụ. Khụ khụ khụ, ta chỉ là thuận miệng nói chơi, quả thực là giấu đầu lòi đuôi. Ta biết, ngươi là tưởng sớm một chút vào cửa. Bạc Cẩn Đình khóe miệng ý cười càng sâu, ngoặc kép, Sở Sắt cũng không biết lời này như thế nào tiếp. May mắn lớp trưởng Chu Diệc Văn chạy tới. Sở Sắt, Bạc Cẩn Đình, Lục lão sư cho các ngươi đi văn phòng. Vào văn phòng, Lục lão sư liền cho bọn hắn hai cái đổ ly trà. Sau đó vẻ mặt ôn hòa nói: các ngươi sang năm liền phải thượng cao nhị, có thể chuẩn bị một chút tham gia các loại thi đấu. Ở bổn tỉnh thi đại học chung, có rất nhiều thêm phân hạng mục cùng đặc chiêu danh ngạch. Nói ví dụ Olympic toán sở trường, nghệ thuật sở trường, văn học sở trường v.v. Đương nhiên, muốn lấy được này đó đặc chiêu tư cách cùng thêm phân tư cách, nhất định phải đi thi đấu. Tiểu mỏng, đây là bổn thị Olympic toán dự thi danh sách, chúng ta trường học tính toán đem ngươi đề cử đi lên, từ ngươi đại biểu chúng ta mười chung đi dự thi. Lục lão sư đầy cõi lòng tin tưởng diễn nhìn cái này đắc ý môn sinh, chỉ cần lấy được thị cấp thi đấu tiền tam danh, liền có thể đi tỉnh thi đấu. Tỉnh thi đấu tiền tam danh đều có thể thi đại học thêm phân. Sở Sắt nghe xong đều hâm mộ. Phải biết rằng mười chung loại này lặn trường học, chỉ có thể tranh thủ đến một cái danh ngạch. Các lão sư nhất trí đề cử Bạc Cẩn Đình đi lên, có thể thấy được hắn toán học năng lực đã lợi hại tới rồi cái gì trình độ. Nhưng Bạc Cẩn Đình lại nói: ta đối Olympic toán không có hứng thú, quan trọng nhất chính là người dự thi cần thiết đi tham gia nửa tháng huấn luyện. Hắn nhưng không nghĩ lãng phí thời gian chạy tới huấn luyện. Lục lão sư tức khắc thật mất mặt, cũng là lời nói thấm thía mà khuyên nhủ: cơ hội này rất khó đến a, ngươi cẩn thận suy xét. Tỉnh cấp thi đấu đệ nhất danh có thể thi đại học thêm 20 phân. Sở Sắt cũng hiểu được Bạc Cẩn Đình đây là lười. Hắn cảm thấy chính mình thượng Bắc Đại thỏa, cho nên không cần cái này thêm phân. Nhưng là hắn như vậy tiêu cực lãng công ảnh hưởng cũng không tốt. Nói nữa, vạn nhất thi đại học không có khảo hảo đâu, Bạc Cẩn Đình có thể không đi suy xét. Chính là nàng là cái thích lo trước khỏi họa người. Nghĩ, Sở Sắt liền ho khan hai tiếng: lão sư, Ta biết cái này Olympic toán thi đấu. Ta có cái ca ca kêu Dương Minh Hữu. Hắn năm trước cũng tham gia. Thành tích là toàn tỉnh đệ nhất. Nghe nói Bắc phần lớn mời hắn đi tham gia tự chủ chiêu sinh đâu. Ân Tĩnh một giây, hai giây. Bạc Cẩn Đình quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Sở Sắt cũng khiêu khích mà trừng mắt nhìn trở về. Ánh mắt chính là nói rõ nói cho hắn. Thế nào, ngươi có bản lĩnh cùng ta Minh Hữu ca ca so nha. Bạc Cẩn Đình, Lục lão sư, ta tham gia, nhìn xem, đối phó ngạo kiều cùng ung thư lười thời kỳ cuối người bệnh. Vẫn là phép khích tướng tương đối dùng tốt. Nói xong rồi Bạc Cẩn Đình, Lục lão sư lại đem mục tiêu chỉ hướng về phía nàng. Lần này tươi cười liền càng khách khí. Sở Sát, cái này nghỉ đông, tỉnh bên trong có cái tiếng Anh thi đấu. Lão sư giúp ngươi đem báo danh biểu cầm lại đây. Ngươi cũng đi báo danh thử xem Monster. Hết chương.